Đạo, chương 821 tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, oanh, tâm ma phân thân phía trước ngàn trượng không gian lập tức vỡ vụn, lập tức có một thanh 10 trượng lớn nhỏ cự kiếm lập tức từ đó thoát ra. Oanh, cái nào không muốn sống rõ ràng dám can đảm đến vạn ma tông Dương Oai, chẳng lẽ không biết nơi này là bản soái cháo địa phương, không muốn chết tranh thủ thời gian rút đi, bằng không thì sẽ phải đã muộn. Mười trượng cự kiếm gầm lên mở miệng, lăng lệ ác liệt kiếm ý xông lên trời mà lên, lập tức bộc phát cắm vào phía chân trời bên trong, lập tức xé rách vô số đám mây, quả nhiên là uy phong bá đạo. Tâm ma phân thân khóe miệng hơi rút, giờ phút này trong mắt vài phần thú vị chi sắc đánh giá trước mặt cự kiếm, thản nhiên nói. Người hay vẫn là loại này đùa nghịch bảo tính, thực lực tuy nhiên gặp chướng nhưng như cũ ưa thích đường hoàng, xem ra những năm này cũng không có cái gì tiến bộ. Tiểu điếm nghe vậy cả kinh, xem dạng người tới thật đúng là nhận thức nó, nhưng tiểu điếm đại nhân tuy nhiên uy phong xuất khí trên trời dưới đất ít có người so, có thể người quen biết không nhiều lắm a hát, người nọ là cái nào, như thế nào trước kia giống như chưa thấy qua. Người ai à, như thế nào hội nhận ra bản soái? Tâm ma phân thân bất đắc dĩ lắc đầu ám đạo thầm nghĩ không biết chủ thể từ nơi này tìm như vậy một cái kẻ dở hơi, chắc hẳn những năm này chịu được nhất định phi thường vất vả. Tiểu điếm ngơ ngác nhìn xem tâm ma phân thân, đột nhiên hung hăng run lên, thân kiếm lắc lư thiếu chút nữa một đầu trực tiếp chồng xuống đi. Tiêu thần, ngươi lại là tiêu thần, làm sao có thể? Cái thằng này bởi vì kích động động kinh làm cho ngữ khí đi điều, hơi có chút thất kinh bộ dáng. Ngươi như thế nào biến thành hình dáng này, khí tức cũng thay đổi. Ách không đúng, ngươi không phải tiêu thần. Tiểu điếm đột nhiên phục hồi tinh thần lại tinh tế cảm ứng thoáng một phát trong nội tâm rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai là ngươi nhỏ, như thế nào tiêu thần tiểu lúc trước không có đem ngươi đánh tan a hát chật chật rõ ràng không biết từ nơi này chuẩn bị cho ngươi đến một bộ ma thân, không nghĩ tới còn tu luyện ra đi một tí bổn sự. Phát hiện người tới không phải tiêu thần tiểu điếm cái thằng này lập tức khôi phục vênh váo tự đắc bộ dáng, man tư trật tự lời nói. Tâm ma phân thân hiển nhiên đối với tiểu điếm tính cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này nghe vậy không cùng nó nói nhảm, nói thẳng. Bản thể trở lại rồi, dưới mắt là hắn phân phó ta chỗ này tìm ngươi cùng hắn tụ hợp. Tiểu điếm thân thể hơi cưng, lập tức ra vẻ lạnh nhạt nói. Trở lại rồi, ở chỗ nào? Lại để cho hắn chạy tới bái kiến bản soái, ta xem cũng không cần bản soái tự mình đi một chuyến đi à nha. Tâm ma phân thân trầm mặc lập tức xoay người rời đi, nói. Ta đã thông chi ngươi rồi, như ngươi không đi tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm chưa rơi xuống, không gian chấn động trong thân ảnh trực tiếp xé rách không gian. Áo bào xanh, con mắt màu đen, khóe miệng cười lạnh. Tiểu điếm trong nội tâm giật này mình đánh cho dùng mình một cái, phá cái chiêng tiếng nói hô. Đừng giới, chúng ta cùng đi. Nói xong, cái thằng này lập tức chui vào tâm ma phân thân xé rách trong không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hừ hừ, ngươi cười cái gì, ta cho ngươi biết, bản soái cũng không phải là sợ. Hừ, thực không phải, ngươi lại hừ, bản soái trở mặt rồi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không có nhàn nhạt sóng âm truyền đến, khuếch tán biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ầm ầm, vùng biển phía trên, sấm sét vang dội, mây đen đầy trời, có mưa như chút nước mưa to hắt vẫy, gió táp mưa rào kích thích cơn sóng gió động trời. Một người một kiếm lập vào hư không phía trên, ngửa đầu nhìn bầu trời. Này, ngươi không phải nói tiêu thần tiểu đã đến, bây giờ đang ở thì sao? Tiểu điếm hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng phàm là tới gần cả hai trong vòng trăm trượng mưa tất cả đều sẽ bị một cổ không hiểu chi lực gạt ra chưa từng rơi xuống nửa điểm. Tâm ma phân thân áo đen bay phất phới, giờ phút này ngẩng đầu thản nhiên nói. Trên trời, bầu trời, tiểu điếm đánh giá một vòng, lại phát hiện ngoại trừ tia chớp ô tích bên ngoài lại không bất kỳ vật gì, trong nội tâm chưa phát giác ra có chút nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, ầm ầm nổ vang theo vạn trượng không trung truyền đến, cái này tiếng vang cũng không phải là sấm sét giống như bên ngoài tiếng vang, mà là một loại đặc biệt sóng âm, chỉ có thế gian này chính thức đại năng đỉnh phong cường giả có thể phát giác. Mênh mông đại lục, biển cắt đại lục, Đông Huyền Châu. Hơn 10 tên tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt, trong mắt khiếp sợ chi ý, đen kịt bầu trời vô thanh vô tức xuất hiện một đảo trăm trượng đại lỗ nhỏ, có cái kia bạo ngược không gian khí tức tán phát ra, một gã cao ngất thân ảnh là đứng ở nơi này trong động khẩu, giờ phút này tiến lên một bước thân ảnh trực tiếp phóng ra. Tiêu thần ngửa đầu, nhìn xem hôm nay cái này biển, hô hấp lấy quen thuộc khí tức khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ. Rời đi mấy trăm năm về sau, hắn rốt cục lại trở lại rồi. Tâm ma phân thân ngẩng đầu, hắn cùng với tiêu thần tâm thần tương liên, mặc dù cách xa tuyệt đối năm ánh sáng cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, giờ phút này đối với hắn khẽ gật đầu chân bước tiếp theo tiến lên ra hiện tại hắn bên cạnh thân. Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu cười nói. Xem ra những năm này ngươi tu luyện rất khắc khổ, hoặc là khẳng định có chỗ cơ duyên, nếu không cũng sẽ không có hôm nay như vậy tu vi. Tâm ma phân thân có thể đạt tới hợp thể cảnh giới, điểm ấy quả thật làm cho Tiêu Thần có chút mừng rỡ. Bất quá là năm đó tâm ma chiếm cứ ma thân cắn nuốt mộc ra vô số sinh linh, tăng thêm ma quật nội tinh thuần ma khí trèo trống, lại có ma tổ đỉnh cấp công pháp tu luyện, hôm nay như vậy thành tựu cũng là tại hợp lý trong phạm vi. Tâm ma phân thân hơi trầm ngâm, lập tức lắc đầu, nói. Hay vẫn là không kịp nổi ngươi, đang khi nói chuyện giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, Tiêu Thần cười khẽ, lập tức ánh mắt hơi đổi rơi vào tiểu điếm trên người. Như thế nào, ngươi cái tên này chẳng lẽ chuẩn bị tiếp tục tại cái kia ở lại đó sao? Còn không tranh thủ thời gian tới, ai, vâng, tiểu điếm hấp tấp lên tiếng, lập tức ngạnh xanh xanh đã cắt đứt xuống, ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu Thần nhỏ, bản soái đã không phải là năm đó có thể bị ngươi đến kêu đi hết tiểu điếm rồi, ta muốn sửa tên gọi là Hiên Viên. Ta nếu ứng nghiệm có địa vị, về sau ngươi đối với ta phải kính cẩn hữu lễ. Ta muốn mỹ nhân, nhất định phải cùng Lý Tiểu Nghệ đồng dạng xinh đẹp đi. Nếu không, Tiêu Thần khóe miệng ngả ngớn, nói khẽ, nếu không như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điếm thấy thế trong nội tâm hung hăng run lên, ám đạo thầm nghĩ vì về sau cuộc sống hạnh phúc hiện tại có thể ngàn vạn không thể nhận thức kinh sợ chết cũng phải cắn răng kiên trì ở, hắn tựu là tại phô trương thanh thế, bản soái hiện tại đã lợi hại vô cùng, không cần phải nữa nhìn mặt hắn sắc rồi. Nếu không bản soái sẽ đem ngươi từ bỏ trọng chọn một nghe lời chủ nhân. Cái thằng này nói chém đinh chặt sắt hào không một chút quay lại chỗ trống. Tiêu Thần lắc đầu, nói. Thật sự là quá ồn rồi, ta có chút nghe không rõ sở, ngươi mà lại chờ chờ. Thanh âm rơi xuống, hắn ngửa đầu nhìn xem đầy trời ô vân lôi đình ầm ầm, thản nhiên nói. Tán, nói xong, oanh minh lôi đình nháy mắt bất động, đầy trời lôi quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa chỉ có giọt mưa rầm rầm rơi mặt biển. Tiểu điếm, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiêu Thần quay người, phong khinh vân đạm mở miệng, tiểu điếm ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Wow, một lời mở miệng xua tán đầy trời lôi đình. Cái này, hắn tu vi đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào, chẳng lẽ so tiểu điếm bảnh trai còn muốn lợi hại hơn? Được rồi, danh tự có thể không thay đổi, nhưng là điều kiện khác ngươi phải đáp ứng bản soái. Ngữ khí tuy nhiên như trước kiên định, thiếu khuyết hơn phân nửa lực lượng. Tiêu Thần lắc đầu, trận mưa này nước hay vẫn là quá ồn rồi, nghe không rõ. Nói xong đơn vung tay lên. Đốt, hư không ở trong vô số hỏa diễm lăng không ngưng tụ mà ra, trong chốc lát hóa thành biển lửa, cái này biển lửa độ ấm cực cao lại là có thể đem hư không thiêu vi đen kịt màu lót, cái kia đầy trời mây đen bị trực tiếp bốc hơi tiêu tán, khắp phía chân trời hóa thành một mảnh đỏ thẫm thẳng đến sau một mảnh mây đen tiêu tán ngọn lửa này chậm rãi thối lui. Quát lui lôi đình thiêu tẫn mây đen, trước một khắc sấm sét vang rội mưa xm. Tê ải, tê du, y e n t, h x cô. D-E-N-E-T, tò mưa như chút nước, mà dưới mắt nhưng lại phong hòa lịch ngày, có ánh mặt trời rơi, liền cái kia tật phong đều thật giống như bị đốt cháy biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại đây ấm áp dưới ánh mặt trời, tiểu điếm nhưng lại cảm giác toàn thân phát lạnh. Rung động run rẩy nửa ngày, cái này cắn răng nói. Danh tự có thể không thay đổi, địa vị có thể không muốn, nhưng mỹ nhân phải có, nếu không bản soái đánh chết đều không hóa. Tiểu điếm khàn giọng vạch rõ ngọn ngành ương ngạnh thủ hộ lấy trong lòng mình sau đích điểm mấu chốt. Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc lập tức mặt không biểu tình quay người, bay bổng một trường ở chỗ sâu trong ở trên hư không hoa rơi. Vô thanh vô tức không gian ầm ầm vỡ vụn, một đạo ngàn trượng khe hở xuất hiện, vô tận ngân bạch cuồng bạo không gian loạn lưu ở trong tàn sát bừa bãi bộc phát dẫn tới nơi này trên mặt biển không gian đều. Trở nên kịch liệt rung động lắc lư bất ổn, tiện tay một kích xuyên thủng tu chân giới, liên tiếp không gian loạn lưu. Tiểu điếm triệt để ngốc trẻ, xua tán vô tận lôi đình thiêu đầy trời mây đen, phất tay chảm phá tu chân thế giới. Xem ra những năm này tiến bộ không riêng gì chính mình. Nhất định phải hào hào tu luyện, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thời gian lãng phí tánh mạng, nếu không hôm nay cũng sẽ không biết như vậy biệt khuất. Tiểu điếm trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc rồi lại khóc không ra nước mắt, chỉ cảm giác mình trước khi tưởng tượng tốt cuộc sống tốt đẹp trong chốc lát triệt để cách hắn đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần quay người, thản nhiên nói, đi thôi, đang khi nói chuyện giơ lên cánh tay bàn tay vươn ra. Tiểu điếm ủ rũ, giống như đấu bại gà trống lớn ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Thần trên tay, không tiếp tục trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy thái độ. Tiêu Thần cười khẽ, bấm tay tại nó bản thể bên trên bắn ra, lập tức có cái kia huyết sắc lôi đình thoát ra tràn ngập trên thân kiếm. Sau một khắc, rú thảm âm thanh lập tức vang vọng thiên địa. A hát, ta sai rồi, ta thân ái chủ nhân vĩ đại, xin ngài xem tại tiểu điếm những năm gần đây này đối với ngài trung thành và tận tâm phân thượng vượt qua ta lúc này đây a ta về sau cũng không dám nữa. A hát, điện giật chết ta rồi, chủ nhân tha mạng a hát, tiêu thần không để ý tới cái thằng này kêu rên, ánh mắt chớp lên tại quanh thân đảo qua, khóe miệng vài phần cười lạnh. Lần sau đối đãi ta lại lần nữa trở về ngày, là huyết vũ bay là tả chém hết địch nhân đầu lâu thời điểm. Nói xong thân ảnh tiến vào không gian loạn lưu ở trong, vết nứt không gian phi dung hợp biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.